Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, quyết tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán Sông Trận Doanh đã mở rộng đến 30.000 người, mà đây 30.000 người tất cả đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ. Hơn nữa còn có hơn 80 người đạt tới chân vũ cảnh giới. Mặc dù Gia Cát Thần Toán chỉ có 15.000 tiên thiên đan và 50 chân võ đan. Bất quá bởi vì Gia Cát Thần Toán thu rất nhiều người đều rất có tiềm lực. Cho nên một nửa người cũng có uống tiên thiên đan đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Còn có người trực tiếp đột phá chân vũ cảnh giới. Thật ra thì mấy năm qua này, Cao Thuận chiêu mộ Sông Trận Doanh chân thực số người đã đạt đến 60.000 người. Chỉ bất quá có một nửa quân đội không có đạt tới Cao Thuận tiêu. Tạm thời vẫn không thể gọi là Sông Trận quân đội, chỉ có thể lấy quân đội thường tự cho mình là, bởi vì Sông Trận Doanh bên trong có một cái quy củ. Đó chính là không đột phá tiên thiên không thể gọi là vùi lấp trận doanh người. Lần này Đông Hải Cao Thuận mặc dù không có tới, nhưng là Cao Thuận thuộc hạ đã huấn luyện thành hình Sông Trận Doanh chính là toàn bộ điều đến Đông Hải, mà Cao Thuận thì tiếp tục ở lại U Châu huấn luyện mới Sông Trận Doanh người. Hơn nữa Sông Trận Doanh mỗi 100 người là một cái trận. Tổng cộng có 300 cái trận, những người này coi như không có Cao Thuận chỉ huy, trên căn bản cũng có thể phát huy ra nhất chiến đấu lớn lực. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới không có đem Cao Thuận điều tới đây. Lần này giải quyết 18 đường hải tặc liên quân, Gia Cát Thần Toán chỉ cho phép chuẩn bị động 5.000 Sông Trận Doanh. Sau đó sẽ phối hợp Đông Hải thành quân đội. Như vậy kế hoạch bố trí Gia Cát Thần Toán là có tính mục đích. Sở dĩ chỉ ra động 5.000 Sông Trận Doanh quân đội. Một là bởi vì là phòng ngừa Sông Trận Doanh bại lộ quá sớm ở dưới con mắt mọi người. Một khi Gia Cát Thần Toán thủ hạ Sông Trận Doanh hoàn toàn bại lộ, chỉ sợ cũng coi như là Hoàng Triều Đại Minh đối với Gia Cát Thần Toán đều phải kiêng kỵ 3 điểm. Mặc dù Hoàng Triều Đại Minh cũng không sợ 30.000 người Sông Trận Doanh quân đội, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh nhưng sẽ kiêng kỵ Gia Cát Thần Toán. Làm sao có thể luyện được như thế nhiều chất lượng tốt quân đội? Hay là vì rèn luyện Trung Hải Thành mới thu quân đội và trước kia liền cố hữu quân đội? Những thứ này quân đội trên căn bản không có trải qua chiến trường, càng thêm không có tham gia qua đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Cho nên Gia Cát Thần Toán chuẩn bị dùng lần này hải tặc công thành thật tốt rèn luyện một chút bọn họ. Mặc dù lần này Đông Hải thành 40.000 quân đội sẽ chết không ít người, bất quá Gia Cát Thần Toán không có chút nào không an lòng. Bởi vì Gia Cát Thần Toán yêu cầu quân đội là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, là có thể phụng bồi mình đánh thiên hạ quân đội. Cho nên huấn luyện Đông Hải thành đã có quân đội đó là chuyện rất bình thường tình. Thậm chí sau này như vậy chiến đấu sẽ có rất nhiều rất nhiều. Gia Cát Thần Toán lần này chỉ là vì để cho bọn họ trước làm quen một chút. Đương nhiên là có trước 5.000 vùi lấp trận doanh phụ trợ. Đông Hải thành quân coi giữ vậy chắc chắn sẽ không tổn thất quá hơn. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Linh Khởi, ngươi đi xuống trước nhìn chằm chằm 18 đường hải tặc liên quân. Có gió thổi cỏ lay gì trước hết bẩm báo ta. Lữ Linh Khởi tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán. Nói, Gia Cát công tử, Lữ Linh Khởi trả lời xong Gia Cát Thần Toán nói sau đó. Liền nhanh chóng rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng. Bởi vì Lữ Linh Khởi đã rõ ràng, Gia Cát Thần Toán nhất định là có chuyện tình muốn mời tập hợp thủ hạ tới đây thương lượng. Mình nhanh chóng rời đi mới là đường tránh. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là giúp Gia Cát Thần Toán nhìn chằm chằm 18 đường hải tặc liên. Còn như xuất thủ là Gia Cát Thần Toán để cho hắn không cần nhớ. Hắn thì không nên muốn. Lữ Linh Khởi rời đi không bao lâu, Đông Hải Thành bốn đại tướng quân liền toàn bộ tụ tập ở Gia Cát Thần Toán gian phòng bên trong. Gia Cát Thần Toán hướng về phía tại chỗ bốn người chậm rãi mở miệng nói. Chư vị tướng quân, bây giờ ta nhận được tin tức. Đông Hải 18 đường hải tặc liên quân tổng cộng 90.000 chuẩn bị tấn công Đông Hải Thành. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem hắn biết nơi có tin tức đều nói cho Trung Hải Thành bốn đại tướng quân. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng hỏi. Chư vị tướng quân, đối với chuyện này làm sao xem? Hạ Hầu Đôn lên tiếng trước nhất nói. Gia Cát đại nhân, chính là một ít hải tặc đếm xỉa đến làm gì? Đừng bảo là đối phương chỉ là 90.000 người quê phỉ. Coi như đối phương là 290.000 thổ phỉ. Một đám người ô hợp, căn bản không có thể đối với chúng ta Đông Hải Thành tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói, ta cho các ngươi nhiệm vụ cũng không phải là phòng thủ, mà là chủ động đánh ra đem cái này của thổ phỉ hoàn toàn đánh bại. Thậm chí đem bầy thổ phỉ này hoàn toàn diệt trừ, để cho bọn họ hoàn toàn biến mất ở Đông Hải. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Gia Cát Thần Toán ba cái bổn mạng thần tướng cũng không có nói gì. Bởi vì bọn họ đều biết Gia Cát Thần Toán có biết bao hùng hậu thế lực. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán nói có thể giải quyết sự việc, vậy chuyện này liền nhất định có thể giải quyết. Bây giờ Gia Cát Thần Toán nói muốn hoàn toàn giải quyết cái nhóm này thổ phỉ. Như vậy Gia Cát Thần Toán liền nhất định là có phương châm có thể hoàn toàn giải quyết cái nhóm này thổ phỉ. Bất quá Điền Phong cũng không biết Gia Cát Thần Toán thế lực. Hắn chỉ biết là Gia Cát Thần Toán tu vi so với cao. Hơn nữa còn dư lại 6 bộ phái xuống quan lớn. Cho nên Điền Phong đâu ra đấy đối với Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, lần này đối phương mặc dù vẻn vẹn chỉ là liên hiệp hải tặc, nhắc tới thậm chí đều có thể coi như là đám người ô hợp. Bất quá chúng ta lại không thể xem thường, bởi vì đối phương dẫu sao có 90.000 người, mà chúng ta toàn bộ Đông Hải Thành tất cả quân đội cộng lại tổng cộng chỉ có 40.000 người. Ở binh lực trên chúng ta liền cực độ không chiếm ưu thế. Còn có chính là chúng ta Đông Hải Thành quân đội có 30.000 người là mới chiêu sĩ binh, mới vừa hướng lên binh lính, căn bản không có tạo thành sức chiến đấu. Đến lúc đó đối phó Đông Hải thổ phỉ thậm chí cũng có một ít độ khó. Cho nên ta đề nghị là chúng ta tụ thủ Đông Hải Thành. Chỉ cần đem Đông Hải Thành thủ xuống, chỉ cần không để cho đối phương thổ phỉ công phá Đông Hải Thành, thời gian một lúc lâu những thứ này thổ phỉ tự nhiên sẽ rút đi. Gia Cát Thần Toán nói, rất tốt, các ngươi nói cũng rất có đạo lý. Không quá ta vẫn là ý đó, ta quyết tâm là hoàn toàn ăn xâm chiếm chúng ta Đông Hải Thành thổ phỉ. Gia Cát Thần Toán ba cái bổn mạng thần tướng và Điền Phong cũng nhất tề đối với Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, cẩn tuân, Gia Cát đại nhân mệnh lệnh. Gia Cát Thần Toán ba cái bổn mạng thần tướng đối với Gia Cát Thần Toán mệnh lệnh vốn chính là 100% phục tòng. Cho nên Gia Cát Thần Toán làm quyết định, bọn họ tự nhiên toàn lực giúp đỡ. Bọn họ chỉ biết đối với Gia Cát Thần Toán đưa đề nghị, tuyệt đối sẽ không can thiệp Gia Cát Thần Toán làm quyết. Coi như Gia Cát Thần Toán làm tuyệt đối là sai. Bất quá Gia Cát Thần Toán chỉ cần ra lệnh, bọn họ như nhau sẽ đi thi hành. Còn như Điền Phong hắn là sợ Gia Cát Thần Toán hổ uy. Bởi vì Gia Cát Thần Toán đã từng nói với hắn, Gia Cát Thần Toán chỉ thích nghe lời thủ hạ. Nếu như thủ hạ không nghe lời nói, Gia Cát Thần Toán là tuyệt đối sẽ đích thân giải quyết nó. Cho nên Điền Phong mới ở Gia Cát Thần Toán làm ra sau đó, hoàn toàn lựa chọn giúp đỡ Gia Cát Thần Toán. Coi như hắn trong lòng sợ 18 đường thổ phỉ liên quân, nhưng hắn vẫn phải dựa theo Gia Cát Thần Toán an bài làm chuyện. Bởi vì Gia Cát Thần Toán tính cách hắn đã biết, thi hành Gia Cát Thần Toán mệnh lệnh còn có mấy phần sức sống.